Chương 157, ác miệng mèo đen. Edit lời nói để Sa Mù Ải mỉm cười. Không thể phủ nhận nàng đích xác là mạnh lên, loại cường độ này Sa Mù Ải liếc mắt một cái liền nhìn ra. Là cường hóa tề hiệu quả, đồng thời thân thể còn có trạ cơ dạ tồn tại. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra ủ trí hạ mạ đạ dạ thật là hạ chết bản, nhưng còn chưa đủ, đối với Sa Mù Ải tới nói vẫn là quá xa. Hoàn toàn chính xác mạnh lên. Sa Mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên ẹ tịt sau đó tiếp tục nói ra, cường độ thân thể tại 4 lần, xem bộ dáng là thư tư thay mặt cường hóa thể. Trong thân thể có trả cờ dạ thực lực ở trên nhẫn tả hữu, thật sự không hổ có cơ sở người, một tuần thời gian liền có thể đạt đến thượng nhẫn nhị dạ cường độ. Cùng so sánh mãi nẹ bọn hắn còn kém rất nhiều, một tuần thời gian chỉ làm cho các nàng đạt tới tinh anh đám người tiêu chuẩn. Người đã nhìn ra ẹ tịt không ngờ rằng Sa Mù có thể nhìn ra, trừng lớn song mắt thấy hắn nói không ra lời. Vốn cho rằng mạnh lên có thể làm cho ngươi lau mắt mà nhìn, xem ra còn chưa đủ. Ạ Sơ Đức 18-4 trên mặt có chút ảm đạm, đứng tại Sa Mù Ải đối diện than thở. Xem ra vẫn là kém xa, như vậy thì để ta xem thử còn thiếu bao xa tốt. Vừa mới nói xong, nàng hướng phía Sa Mù Ải nhảy lên một cái. Tấn manh tốc độ nhấc lên một trận gió, màu đen bằng da dày bó theo nàng chân dài di động. Lúc đạt tới không trung đỉnh điểm thời khắc nàng xoay người một cước từ trên trời giáng xuống. Phanh góp chân rơi vào Sa Mù Ải trước mặt, nhưng lúc này Sa Mù Ải trước mặt đã nhiều hơn một bóng người. Màu đen tóc dài lơ mơ đãng ở trước mắt, màu đen tóc dài váy nương theo lấy chạy bằng khí chấp chờn. Một đen một tím con mắt nhìn chăm chú lên ẹ tịt, trong bàn tay của nàng càng là nắm lấy ẹ tịt chân. Dù gì, kỳ thật ngươi không cần thiết xuất thủ. Sa Mù Ải bất đắc dĩ nhìn xem cản ở trước mặt mình dù gì giận dữ nói. Dù gì nghe xong nghiêm túc nói ra, cái này không thể được, ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy dù sao cũng nên để cho ta vì ngươi làm một ít chuyện, bất kể như thế nào đại sự bên trên ta giúp không được gì, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là giao cho ta tốt. Kiểu nói này, Sa Mù Ải liền không có lý do gì ngăn cản nàng. Lúc này, ẹ tịt nghe được dù gì lời nói trong lòng cảm giác nặng nề. Sắc mặt không tốt sau xoay người thể vững vàng đứng tại dù gì trước mặt nói, ta còn là lần đầu tiên bị khinh thị như vậy, ngươi thật đúng là xem thường ta. Đối phó ngươi đương nhiên là chuyện nhỏ. Dù gì vênh vang đắc ý cười nhẹ một tiếng, sau đó nhìn chăm chú lên nàng ác miệng, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đã lớn như vậy, đầu to đến còn không có ta cái này người nhỏ bé lợi hại, thật không biết ngươi dinh dưỡng đi nơi nào. Vẫn là nói ngươi tất cả dinh dưỡng đều tụ tập đến trên bộ ngực vậy thật đúng là làm khó dễ ngươi, nhìn chằm chằm lớn như vậy bộ ngực ở bên ngoài cơ đơn giản tựa như cởi quần áo ra câu dẫn nam nhân, thủ hạ của ngươi có thể hay không đều là ngươi dùng thân thể. Câu dẫn A thông suốt xem ra thật đúng là dạng như vậy A, không thể không nói ngươi thật đúng là ngực to mà không có nào đâu, liền điểm này đồ vật chẳng lẽ căn bản chính là chuyện nhỏ. Ta đột nhiên cảm giác cùng với ngươi hô hấp không khí thật sự là khó chịu, ngươi tốt nhất im lặng không cần hô hấp miễn cho ô nhiễm cái thế giới này không khí. Một nhóm lớn tổn hại người từ dù gì miệng bên trong nói ra, ẹ tịt chưa từng có nghĩ đến mình lại bị người dạng này vũ nhục, tức giận nhìn chằm chằm dù gì tê cười nói, rất tốt, ngươi cao y tên na y thành công chọc giận ta. Hôm nay ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta đông kết dứt lời, nàng dưới chân mặt đất trong nháy mắt kết băng. Mà dù gì đứng tại chỗ mỉm cười nâng lên hai tay. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sờm ầm to lớn sức đẩy hàng đông kết khối băng đẩy ra, dù gì chung quanh phảng phất bách độc bất xâm hình thành khu vực chân không. Có chút bản lãnh ẹ tịt nhìn thấy công kích của mình vô hiệu lộ ra thiếu dung. Mới không phải có chút bản lãnh đâu dù gì phản bác một tiếng về sau, quát to, vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in ông to lớn lực hút để ẹ tịt khó để phòng ngự. Thân thể ơ thơ y điếm na y trong nháy mắt bay đi lên. Đáng chết, phát động quá nhanh căn bản cũng không có phản ứng không kịp giữa không trung trong đầu của nàng tràn đầy chấn kinh. Bất quá ơ thơ y điếm na y nàng bắt lấy cơ hội này hướng phía rủ gì phát động công kích. Đông kết ba đạo băng trùy phong tới rủ gì. Để ta nhìn ngươi lần này làm sao tránh. Nàng cười lạnh nhìn chăm chú lên rủ gì, chờ đợi băng trùy đánh trúng. Nhưng mà nàng thất vọng. Băng chủy từ dù gì trên người xuyên qua đi. Một màn này để nàng trừng lớn hai mắt. Làm sao có thể chớ giật mình, ngươi có cái kia giật mình thời gian là cái gì liền muốn làm sao tránh ra công kích kế tiếp đầu óc heo. Dù gì giơ lên nắm đấm nhắm ngay sắp đến ẹ tịt nói. Tên đang chết ẹ tịt toàn lực hình thành băng tâm chán, nàng muốn ngăn trở dù gì nắm đấm. Chỉ tiếc, dù gì nắm đấm cũng không phải là phổ thông nắm đấm, mà là quái lực quyền ầm ầm phốc xích nàng một quyền trực tiếp đạp tờ na tờ băng tâm chắn, lực lượng khổng lồ xuyên thấu tâm chắn đánh vào ẹ tịt trên thân. Tràn ngập lực lượng va chạm trực tiếp đánh cho nàng một ngụm máu tươi phun ra, thân thể càng là không cách nào khống chế bay rớt ra ngoài. 627 phù phù phù phù ẹ tịt đụng trên mặt đất lăn lộn vô số lần, khi lúc ngừng lại đã là vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, cật lực muốn từ dưới đất đứng lên kết quả phát hiện thương thế của mình quá nặng, một ngụm máu tươi lại phun ra. Đáng chết, vì cái gì ta thế mà ngay cả một cái tiểu nữ hài đều đánh không lại. Nàng không cam lòng nhìn chăm chú lên dù gì, nhưng mà ánh mắt đã mơ hồ, thân thể vô lực ngã xuống. Dù gì nhìn thấy một màn này nhịn không được đầu đen rau muống nói, đồ ăn đến móc chân, khiêng đi. Một bên xạ mù ái nhìn thấy dạng này dù gì có một loại không phản bác được cảm giác, rất hoài nghi trước mặt dù gì có phải giả hay không. Tốt, đừng làm rộn. Hắn đi đến rủ gì bên người lộ ra tiếu dung nói ra, sau đó tán dương, làm không tệ. Đương nhiên, ta thế nhưng là đọa trời tối mèo. Dù gì tự kỷ ngẩng đầu đỡ ngực. Đang lúc xa mù còn muốn nói điều gì thời điểm, mặt đất đột nhiên giật lên đến. To lớn nổ lớn càng là từ một bên đánh tới, khói bụi quần quận sau hủ trí hạ ịt trịa cùng xạ sủ kẻ trọng thương bay ra, té ngã tại xa mù ải trước mặt. Ha ha ha ha. Cái này ngay tại lúc này Uchiha thật yêu Uchiha mạ đạ dạ chế rêu từ trên trời giáng xuống, đứng tại xạ mù trước mặt cười nói,